từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 69, để hắn chờ ta một giờ tương đương cầu phiếu đề cử, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhận điện thoại, bên kia thì truyền đến một trận bạo mắng. Ngươi cái phế vật này nhi tử, lão tử ngân hà quầy rượu giao cho ngươi, ngươi cho lão tử niêm phong rồi. Ngươi bây giờ con mẹ nó lập tức lăn trở lại cho ta. Chấm, Trịnh Hoa Ngân lúc đó cũng nhanh khóc, lão cha, chúng ta ngân hà quầy rượu bị niêm phong rồi. Trịnh Chí Hoành quát, lão tử không có hư không đùa giỡn với ngươi, ngươi đến cùng đắc tội với ai? Ngươi nhanh cốt ngay cho ta trở về. Trịnh Hoa Ngân tại chỗ thì khóc, có thể ta hiện tại muốn bị chụp tới đồn công an a, về không được a. Trịnh Chí Hoành nổi giận. Ngươi cái chết mẹ đồ chơi, hôm nay về không được ngươi thì vĩnh viễn khác về đến rồi. Tút tút tút, điện thoại cúp, phía trước còn một mặt cười lạnh Trịnh Hoa Ngân, nhất thời lòng như cho nguội, hai mắt dần dần vô thần, bị Lưu Miểu trực tiếp kéo đi. Toàn trường, lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một lát bầu không khí hòa hoãn, chậm rãi truyền đến khách nhân nhóm tiếng nghị luận. Ha ha ha, cái kia ngân hà quầy rượu bị niêm phong. Cái kia Trịnh Hoa Ngân phía trước còn nói muốn niêm phong người ta thiên khuyết, hiện tại mình bị niêm phong, thật sự là đánh mặt đánh ba ba ba vang. Không thể không nói, thiên khuyết tân lão bản đây quả thật là ngưu bức không được. Đúng vậy à, cái kia ngân hà quầy rượu loạn thành như thế, lấy cái gì cùng chúng ta thiên khuyết so? Đúng rồi, là được, nào giống nơi này, từng chuyện mà nói lại tốt nghe, giống về nhà một dạng. Giờ phút này, Tiền Diệu Quang ánh mắt bên trong tràn ngập cung kính, kính nể, hắn phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp vị này giang lão bản năng lực. Chính thức nhậm chức ngày đầu tiên, vậy mà trực tiếp đem cùng thiên khuyết quầy rượu thù địch 3 năm ngân hà quầy rượu trực tiếp niêm phong. Loại này sắc bén thủ đoạn là nhậm chức thiên khuyết quầy rượu người cầm quyền hoàn toàn không cách nào làm được. Phục, triệt để phục, phù phù một tiếng Tiền Diệu Quang lên tiếng quỳ xuống đất. Giang lão bản còn lại 93 phân chuông, ta hiện tại thì trả. Giang thần không để ý tới hắn, ngược lại nhếch miệng, làm xấu cười một tiếng, hướng lãnh tiểu nghiên đi đến. Hôm nay, Giang thần cho cùng mọi người kinh hỉ thực sự rất rất nhiều. Lãnh tiểu nghiên mắt thấy Giang thần chậm rãi hướng mình đi tới, trong lòng không khỏi phanh phanh trực nhảy. Hôm nay, hắn thực sự quá đẹp rồi. Không chỉ có thời điểm then chốt đứng ra bảo vệ mình cứu vãn thiên khuyết quầy rượu cùng nguy nan lúc. Càng là trực tiếp quét ngang ngân hà quầy rượu, loại này khí phách thủ đoạn tại Liên Thành còn có ai có thể nhất giáo cao thấp. Tin tưởng tối nay sau đó, Giang thần uy danh đem về thịnh truyền Liên Thành. Còn có, Giang thần kỳ thật cũng hướng nàng thẳng thắn lọt qua cửa tại Vương Hải Long nguyên nhân cái chết mà lần kia hắn trở về cũng là vì lão sư của mình thưa kiện. Thật không nghĩ đến thì gặp nàng, nói lên lần kia ngẫu nhiên gặp lãnh tiểu nghiên cũng một mực nhớ cho kỹ. Thẳng đến lần sau tại bệnh viện gặp phải, đây là quan hệ chặt chẽ, ta, lãnh tiểu nghiên nam nhân, nhất định phải làm người chính trực bằng phẳng, tâm địa thiện lương, có tình có nghĩa. Mà lại còn muốn là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Những thứ này, hắn giống như toàn bộ chiếm đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nàng, hồn nhiên không biết chính mình sớm đã sinh ra tình cảm, nếu không tối nay nàng nhìn thấy cái kia nữ yêu tinh thông đồng Giang thần lúc cũng sẽ không kích động như vậy. Bất chi bất giác Giang thần đã đi đến bên cạnh nàng, nhẹ ôm nàng doanh doanh một nắm vòng eo. Hôm nay nàng mặc rất đẹp, trên thân cực kỳ sung mãn, hạ thân thì là bó sát người quần dài màu đen, 106cm lớn dài cặp đùi đẹp bó chặt càng đem thân hình của nàng phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Cực kỳ mỹ cảm, mặt bên nhìn qua ép dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Vóc người này thật sự là nóng bỏng cùng cực, đương nhiên, đây là những người còn lại cũng không dám nhìn thẳng một đạo mỹ lệ phong cảnh, ngoại trừ Giang thần. Bị Giang thần ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, nàng sẽ không cảm giác được chán ghét, thay thế chính là thật sâu thẹn thùng, cùng ngượng ngùng. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn đến Giang thần tuấn lãng anh tuấn ngũ quan, thân thể cũng bất chi bất giác biến đến sụi lơ bất lực. À à à, ta đây là làm sao rồi? Nàng muốn phản kháng, nhưng lại không còn khí lực tránh thoát. Giang thần làm xấu cười một tiếng, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Vừa mới nàng kêu thế nhưng là lão công a, này làm sao có thể tùy tiện gọi mà. Lãnh tiểu nghiên lãnh mâu mê ly quả là nhanh muốn mắc cỡ chết được. Mà lại quán rượu này hơn nghìn người nhìn lấy, hình tượng của mình, hôm nay liền muốn triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Tiểu hồ tính cả lãnh tiểu nghiên các huynh đệ còn lại, vừa mới nghe được lãnh hạt kêu câu kia lão công, sớm thì coi là các nàng âm thầm ở cùng một chỗ. Hiện tại chỉ là tại tán tỉnh đây, toàn quầy rượu, ngàn thanh người, đều là không có ồn ào, mà chính là thì như thế an tĩnh đứng xem. Không ít người yêu đều là bởi vì bầu không khí làm nổi, mà thân vẫn cùng một chỗ. Tiểu Hồ cực kỳ thức thời, hắn nhìn ra Lãnh Hạt Tỷ khẳng định là không có ý tứ, vội vàng bận bịu lên hậu cần sự tình, đem những cái kia thụ thương huynh đệ thu xếp tốt. Giang Thần thoáng bao quát, Lãnh Tiểu Nghiên chặt chẽ bờ eo thon cũng đã dán lên thân thể của mình. Cúi đầu, Giang Thần hôn lên, Lãnh Tiểu Nghiên mê ly lãnh mâu lóe ra một đạo lệ quang, cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp nhắm mắt lại, không lưu loát nghênh hợp với. Nguyên lai, loại cảm giác này là tuyệt vời như thế. Bất chi bất giác, Lãnh Tiểu Nghiên hai tay đã ôm Giang Thần cổ, thân thể sinh ra một loại kỳ quái phản ứng. Bầu không khí cực kỳ vi diệu, duy mỹ. Hai người tại sân nhảy trung ương, nghiêm chỉnh trở thành lớn nhất chói mắt nhân vật chính. Lúc này, Tiểu Hồ cùng một đám huynh đệ tại quầy rượu bên ngoài đã rút nửa giờ khói. Tiểu Hồ vừa cười vừa nói, cũng không biết Lãnh Hạt Tỷ cùng thần ca có hay không nắm chặt đem chuyện này làm. Hồ ca, ngươi cứ yên tâm đi, thì thần ca điệu bộ này, Lãnh Hạt Tỷ đoán chừng bắt hắn không có cách. Đúng thế Hồ ca, ngươi không thấy Lãnh Hạt Tỷ tại thần ca trước mặt thì biến thành người khác giống như sao? Cái này con mẹ nó cũng là ái tình a. Lúc này, Giang Thần nắm Lãnh Tiểu Nghiên đi ra, Lãnh Tiểu Nghiên trên mặt không thể che hết yêu đương thiếu nữ giống như ửng đỏ. Thần ca, Lãnh Hạt Tỷ, thần ca, Lãnh Hạt Tỷ, nhìn thấy hai người, mọi người cực kỳ cung kính chào hỏi. Giang Thần đem túi trên tay một đứa, trong này là 200.000 tiền mặt, các ngươi Lãnh Hạt Tỷ cho các ngươi cầm lấy đi bữa ăn tối, hôm nay khổ cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong thẻ ngân hàng bên trong còn có 3 triệu, mật mã 6 cái 6, ngươi cùng huynh đệ nhóm phân một chút. Tiểu Hồ tiếp nhận, cảm động không được, cảm ơn thần ca, cảm ơn Lãnh Hạt Tỷ, nhiều bức a thần ca, phá âm, thần ca uy vũ bá khí, vừa ra tay cũng là 3 triệu, thần ca đẹp trai nổ, Lãnh Hạt Tỷ theo ngươi nhất định hạnh phúc chết, huynh đệ khác cũng là một trận cuồng tả, tốt, vậy chúng ta liền đi trước, Giang Thần nói xong, liền lôi kéo Lãnh Tiểu Nghiên đi. Cảnh ban đêm dần dần muộn, dưới đèn đường hai đạo cái bóng dựa sát vào nhau mà đi. Giang Thần cười hỏi, người vừa mới vì cái gì khóc, là cảm thấy ta đang khi dễ ngươi. Lãnh Tiểu Nghiên khuôn mặt ửng đỏ, nghiêm túc nói, đó cũng không phải, thì là lần đầu tiên cái kia có chút sợ hãi. Giang Thần không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới Lãnh Tiểu Nghiên lãnh khóc như vậy bên ngoài còn có khả ái như thế một mặt. Như vậy, phía trước kêu danh xưng kia, có phải hay không nên gọi một chút rồi? Giang Thần lại hỏi, Lãnh Tiểu Nghiên nhìn chung quanh một chút, bốn phía không ai, lãnh mâu ẩn tình nhìn lấy Giang Thần. Lão công, mẹ kiếp, người cái này câu người tiểu yêu tinh a, cái này kêu ta trực tiếp đều. Giang Thần, đi nhà ngươi, Lãnh Tiểu Nghiên lãnh mâu trợn trừng lên, đi nhà ta làm gì? Giang Thần, làm điểm người trưởng thành chuyện nên làm, Lãnh Tiểu Nghiên suy nghĩ một chút, vậy không được, ta còn chưa chuẩn bị xong, Giang Thần đành phải tôn trọng đối phương. Vậy ta đi nhà ngươi ngủ, đơn thuần ngủ, cũng có thể đi. Vậy được, Lãnh Tiểu Nghiên câu trả lời này ứng ngược lại là thật thoải mái nhanh. Một đêm trôi qua, Lãnh Tiểu Nghiên trong nhà ngược lại là bình yên vô sự. Có thể liên thành quầy rượu giới lại sớm đã nổ lật trời. Ngân hà quầy rượu trực tiếp bị niêm phong, hết cách xoay chuyển. Nghe đồn là đắc tội một vị nào đó chi đội bên trong đại nhân vật. Mà ngân hà quầy rượu bị niêm phong, trong vòng một đêm cũng trở thành mọi người nói chuyện say sưa một kiện chuyện lý thú. Ngày kế tiếp, Tiền Khuyết quầy rượu, chủ tịch văn phòng, Giang Thần ngay tại tự mình kiểm toán, đối với mình 980 triệu sản nghiệp tự nhiên muốn để bụng một chút. Lúc này, thư ký gõ cửa mà vào, nữ thư ký cung kính nói, Giang Đồng, ngân hà quầy rượu Trịnh Chí Hoành thỉnh cầu gặp mặt ngài một lần, nói là có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Giang Thần ngước mắt, Trịnh Chí Hoành, là cái kia Trịnh Hoa Ngân lão cha. Giang Thần lúc trước thì có điều tra qua cho nên đối với danh tự này có chút quen thuộc. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây chính là thương nghiệp chiến thuật, nữ thư ký, đúng, là phụ thân hắn. Giang Thần cúi đầu xuống, điềm nhiên như không có việc gì đọc qua sổ sách thản nhiên nói. Người để hắn chờ ta ở bên ngoài một giờ, đợi không được liền để hắn rời đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.